Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, Luyện Đan Liên Minh. Thanh Uẩn Đan, có quan hệ sinh mệnh đan tin tức. Tinh Hà Đại Căn Cứ bên trong cao tầng tiến hành một lần thương nghị. Rất nhanh, kết quả là đi ra. Không lâu, Lý Sơn liền cùng cái khác tông sư xuất phát. Tại Tinh Hà Đại Căn Cứ bên trong, trừ bỏ một chút tông sư gia tộc hạch tâm đệ tử, những người còn lại đều không biết chuyện này. Thời gian lần thứ hai trôi qua mấy ngày, Lâm gia diệt vong ảnh hưởng cơ hồ đã biến mất hầu như không còn. Đến mức Cố Thành, thì là tại mấy ngày nay thời gian, một mực đều an tĩnh ở lại trong nhà, không ở bên ngoài mặt tùy ý lộ diện. Thẳng đến Tinh Hà Đại Căn Cứ lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh về sau, hắn cái này mới đi ra khỏi gia môn, đi tới đường dành riêng cho người đi bộ. Nơi này là Tinh Hà Đại Căn Cứ nhân viên phức tạp nhất nơi trốn. Nhưng cùng lúc, nơi này cũng có được hồn thú sư chỗ tâm tưởng niệm địa phương Luyện Đan Liên Minh. Luyện Đan Liên Minh, đây là một cái hoàn toàn do luyện dược sư tạo thành thế lực. Tại toàn bộ nhân loại thế giới, luyện dược sư thế lực cực kỳ to lớn, có nhân loại đệ tam đại đỉnh tiêm thế lực danh xưng. Trừ bỏ Thương Vân Chiến Điện, Vô Quy Cung cái này hai thế lực lớn bên ngoài, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Nguyên nhân cuối cùng, liền là bởi vì luyện dược sư tính đặc thù. Tại linh khí này thời đại, bất cứ nhân loại nào hồn thú sư tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều không thể rời bỏ luyện dược sư trợ giúp. Một tên luyện dược sư, một chút cứu mạng đan dược, đủ để cho một phe thế lực chi chủ bị thương nặng mà không chết. Tương đương với nhiều hơn cái mạng thứ hai, lại càng không cần phải nói luyện dược sư những thứ khác đủ loại thủ đoạn. Tỉ như tăng lên tu vi đan dược, phụ trợ tu luyện chờ chút đan dược công hiệu. Cho nên, dần dà, cái này mới đưa đến luyện dược sư cái kia cực kỳ địa vị cao quý. Nhưng nếu không là bởi vì nhân loại đứng đầu nhất luyện dược sư chỉ là SSS cấp bậc, nếu không thế lực của nó, dù cho là Thương Vân Chiến Điện chỉ sợ đều so với không lên. Trừ cái đó ra, luyện dược sư đồng dạng cũng là một đám cực kỳ người cao ngạo quân. Bọn họ mỗi một vị cơ hồ cũng là đỉnh cấp đại phú ông. Điểm này, không người dám can đảm phủ nhận. Bởi vậy, luyện dược sư liên minh tuyệt đại bộ phận đều ở vào nhân tộc lớn trong căn cứ. Còn lại địa phương, bao quát trong nhân loại lục đều khó mà trông thấy hắn thân ảnh. Nghĩ như vậy, Cố Thành rất nhanh liền đi tới một tòa nhà cao tầng trước mặt. Cái này tòa nhà cao tầng cực kỳ hoa lệ, toàn thân vàng óng, xem xét chính là cực kỳ giàu có. Chính là Tinh Hà Đại Căn Cứ duy nhất luyện dược sư liên minh. Chung quanh trông lại người đi đường, hồn thú sư nhìn thấy tòa cao ốc này về sau, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra một vòng tôn sùng chi sắc. Thân phận của luyện dược sư, đối với nhân loại mà nói, thật sự là quá tôn quý. Đi tới luyện dược sư liên minh trước cổng chính, đầu tiên là bị cái này hoa lệ trang trí chấn nhiếp một lần một chợt. Cố Thành không chút do dự cất bước mà tiến. Luyện dược sư liên minh, bình thường thời cơ căn bản cũng không có mấy người tới đây, cho nên trong đại sảnh nhưng lại rất là trống trải. Cố Thành nhìn một cái, theo sau chính là hướng về một bên cửa bên trong đi vào. Luyện dược sư trong liên minh, đồng dạng phân hai loại. Một loại là chỉ có luyện dược sư mới có thể tiến vào địa phương. Một loại khác chính là cho phép bình thường hồn thú sư tiến vào địa phương. Mà đồng dạng loại địa phương này, chính là luyện dược sư liên minh chuyên môn bỏ ra bán một chút đan dược địa phương. Cố Thành lần này đến đây, tự nhiên là muốn mua một chút đan dược. Đi qua đoạn này ngày giờ tu luyện, Cố Thành đã đạt tới hoàng kim cảnh hậu kỳ. Khoảng cách đỉnh phong chỉ kém cách xa một bước. Nguyên bản, Cố Thành muốn bước vào hoàng kim cảnh đỉnh phong, cho dù là có được 3 lần thời gian gia tốc trận pháp, cùng đầy đủ hung thú huyết, cũng chỉ ít cần không sai biệt lắm 2 cái nhiều tháng thời gian mới có thể đột phá. Bất quá tại thu được tầng 3 thần nước sau, Cố Thành lại là có ý tưởng mới. Tầng 3 thần thủy, có thể cho một tên hồn thú sư đột phá S cấp bậc thời điểm đề cao 3 thành xác suất thành công. Đối với bất luận cái gì một tên hoàng kim cảnh cường giả mà nói, cũng là một cái cực kỳ chân quý bảo vật. Nhưng mà, đối với Cố Thành mà nói, hắn đột phá cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn. Cho nên tầng 3 thần thủy công hiệu quả thực như là gân gà một dạng. Nhưng cái này nhưng lại không có nghĩa là tầng 3 thần thủy vô dụng. Tương phản, Cố Thành lại là chuẩn bị lợi dụng nó tiến hành đột phá. Đến hoàng kim cảnh cảnh giới đỉnh cao. Bất quá tầng 3 thần thủy muốn dùng để đột phá, lại là nhất định phải cần một chút những bảo vật khác tiến hành phối hợp sử dụng. Trong đó, chân quý nhất đó là thuộc về một loại đan dược thanh uẩn đan. Đây cũng là Cố Thành sở dĩ đến đây luyện dược sư liên minh nguyên nhân. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới luyện dược sư liên minh chuyên môn bán đan dược địa phương. Nơi này không gian rất lớn, chừng hơn 500 mét vuông. Trong đại sảnh thỉnh thoảng có hồn thú sư lui tới, giao dịch lấy đan dược. Tại lúc bình thường, luyện dược sư người liên minh khói nhiều nhất địa phương, chính là muốn thuộc về nơi này. Người tốt, tiên sinh xin hỏi cần một ít gì? Đúng lúc này, một tên luyện dược sư trong liên minh nhân viên công tác đi tới. Một mặt mỉm cười mở miệng hỏi. Người tốt, ta cần một cái thanh uẩn đan. Xin giúp ta cầm một lần. Cố Thành mở miệng nói ra. Tốt, tiên sinh. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ đầu tiên là kinh ngạc một chút. Dù sao thanh uẩn đan loại đan dược này đồng dạng có rất ít người mua sắm. Bất quá tại ngây ra một lúc về sau, liền khoái trá tiến đến cầm lấy. Dù sao một cái thanh uẩn đan, giá cả cũng ở đây 5 ức tiền hoa hạ. Cái này một đơn bên trong nàng cũng có thể bạt tay vào tay không nhỏ lợi nhuận. Lúc này, Cố Thành nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng là bắt đầu dần dần đánh giá nơi này. Ngay sau đó, chính là ánh mắt đi tới pha lê về sau mua bán đan dược phía trên. Trúc cơ đan có thể thay đổi tạo hoàng kim cảnh phía dưới cấp độ hồn thú sư căn cơ. Giá bán 1 ức tiền hoa hạ. Tạo hóa đan chiếm lấy thiên địa trong thiên nhiên rộng lớn lực lượng. Hội tụ mà thành, có thể để người ta đột phá bạch ngân cảnh đến hoàng kim cảnh cảnh giới. Giá bán 8 ức. Thanh u đan hồn thú sư bế quan thời điểm, nếu có tâm ma sinh ra, một đan tránh được qua một lần kiếp nạn. Giá bán 18 ức. Cố Thành ánh mắt từ pha lê trong tủ chén từng cái xẹt qua. Nhìn thấy những cái này khác biệt công hiệu đan dược, cũng là không khỏi thở dài thở ra một hơi. Luyện dược sư không hổ là nhân loại quốc độ nhất làm cho người nghề tôn quý một trong. Những đan dược này đầy đủ để cho hoàng kim cảnh trở xuống hồn thú sư điên cuồng. Bất quá, đến hoàng kim cảnh hồn thú sư về sau đan dược, ở trong đó lại là ít đi rất nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường. Đến loại kia phẩm cấp đan dược đã cơ bản sẽ không ở trên thị trường bán ra, mà là tiến hành lấy vật đổi vật, hoặc là đấu giá. Bất quá rất nhanh, Cố Thành liền trông thấy một cái làm hắn cũng vì đó kích động đan dược. Sinh mệnh đan hoàng kim cảnh phía dưới cảnh giới phục dụng. Có thể duyên thọ 100 năm. Giá bán 100 ức. Đây là một loại đan dược kéo dài tuổi thọ. Tại chỗ có đan dược chủng loại bên trong, loại đan dược này không hề nghi ngờ là chân quý nhất, nhưng là cũng là cao quý nhất. Cố Thành muốn loại đan dược này tự nhiên không phải mình phục dụng, mà là muốn mua cho phụ mẫu. Dù sao, xem như dưỡng dục bản thân tiếp cận 20 năm phụ mẫu, Cố Thành đối nó vẫn là cực kỳ có cảm tình. Bây giờ Cố Thành thực lực đạt tới hoàng kim cảnh, tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể đột phá S cấp bậc. Một khi đến S cấp bậc, tuổi thọ của hắn chỉ ít có thể sống 500 năm trở lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.